phú bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 43, ngày thứ 5 Xuyên 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trường Tranh quay đầu nhìn lại, giơ tay vỗ vỗ, chỉ đạo viên Ôn nghĩ rằng gọi dậy như vậy cũng tốt. Vừa hay có thể hỏi rõ ràng tình hình. Ai ngờ, Quý Trường Tranh như có mắt sau gáy, giọng nói trầm thấp khàn khàn, dường như đã hạ thấp 8 độ. Cô bé không ngủ ngon. Đó là sự thật, làn da cô bé trắng trẻo. Vì thời gian dài không được nghỉ ngơi tốt, nên vùng mí mắt có một quầng thâm đen rất rõ ràng. Không hỏi rõ ràng, xuống xe rồi, thì đứa trẻ này biết làm sao? Quý Trường Tranh, lúc đó rồi tính, thôi thì, tôi đưa về nhà tôi trước vậy. Dù sao thì ở nhà họ Quý, tính từ trên xuống ba đời đều không có đứa cháu gái nào. Nếu anh mang về một đứa bé gái ngoan ngoãn như vậy, thì chắc chắn bà anh sẽ vui đến mức tìm không thấy phương bắc. Chỉ đạo viên Ôn, anh ấy thực sự thương xót cho lãnh đạo cũ của mình một phút lận. Hai người đang nói chuyện thì Miên Miên động đậy mí mắt, cố gắng mở mắt ra, không thấy mẹ có chút thất vọng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Kỳ Trường Tranh, cô bé ngây người, mềm mại gọi, ba cảnh sát, ba đây. Kỳ Trường Tranh cong môi, khi anh cười khóe môi hơi nhếch lên, mang theo vẻ kiêu ngạo quyến rũ không nói nên lời. Chỉ đạo viên Ôn bên cạnh không nhịn được chửi thầm một câu, đồ vô liêm sỉ, nếu để lãnh đạo già biết được, đứa con trai út của mình còn chưa kết hôn đã có một đứa con gái 5 tuổi. E là tức đến nỗi lên cơn mất thôi. Quý Trường Tranh nhìn anh ấy, ghen tị à, anh vô cùng đẹp trai. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt quá trắng trẻo của anh, vừa tuấn tú vừa anh khí. Ngay cả chỉ đạo viên Ôn cũng không khỏi ngẩn người trong chốc lát, thầm mắng một câu yêu nghiệt. Ngay sau đó, anh ấy thu hồi tầm mắt, quay sang nói chuyện với Miên Miên. Giọng nói cũng không tự chủ mà hạ thấp 8 độ. Cháu bé, cháu tên gì? Là người ở đâu? Trong nhà còn những ai? Liên tiếp đặt ra một loạt câu hỏi, hỏi đến mức Miên Miên ngơ ngác. Cô bé suy nghĩ một chút, nhỏ giọng trả lời, cháu tên Miên Miên, Miên Miên chỉ có mẹ. Mẹ ở thủ đô. Hỏi những câu khác, cô bé không chịu nói. Điều này khiến chỉ đạo viên Ôn khó xử. Nhà cháu ở đâu? Cũng không thể để họ đi làm nhiệm vụ mà lại mang theo đứa trẻ này chứ. Miên Miên không nói nữa. Thấy hỏi không ra được, Quý Trường Tranh vòng tay ôm Miên Miên vào lòng, thản nhiên nói, hỏi hộ khẩu à? Đứa trẻ vừa mới ngủ dậy, biết được gì chứ? Nói xong, anh dường như không quan tâm đến phản ứng của chỉ đạo viên Ôn. Lấy một gói giấy dầu từ trong hành lý ra, là một chiếc bánh bông lan màu vàng cam. Đến đây nào, Miên Miên, ăn lót bụng nào. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Cách Chương.